Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là không phải là như vậy. Mấy ngày nay vì xử lý vấn đề ở thị trường châu Âu, Hắc Diệu Luân trước điều chủ quản một bộ phận nghiệp vụ sang Đức để hiểu biết tình hình, đồng thời mời thư ký hiểu được tiếng Đức là Dung Nghi cùng đi trước để xử lý. Nhưng chính mình lại cùng với Thần Lạc ở lại Đài Loan, vạch ra biện pháp để giải quyết. Chính sách của chính phủ châu Âu dùng tiếng Anh thông báo giá bỏ thầu của công ty làm rất tốt. Còn có phần này, em đã làm báo cáo đánh giá sơ bộ. Thần Lăng đi vào phòng giám đốc, đưa tài liệu trên mặt bàn cho Hắc Diệu Lân. Anh cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục xử lý công việc, thấp giọng đáp lại một câu ừ. Ánh mắt của cô đau lòng nhìn gò má của anh. Vì giải quyết vấn đề khó này, anh đã ở trong phòng làm việc không ngủ, không nghỉ 2 ngày 2 đêm. Còn có việc gì sao? Cảm giác cô vẫn ở lại mà không đi, anh cúi đầu bận rộn cất tiếng hỏi. À, không có gì. Cô bởi vì thái độ hờ hững của anh làm trong lòng một cái nhói đau, trong đầu cũng không có cách nào khống chế, bắt đầu nhớ tới ngày đó tại Hắc Gia dùng bữa không vui mà trở về, tâm tình lúc lên lúc xuống. Em đi ra ngoài trước. Cô vừa nói xong mới xoay người đi được một nửa thì cánh tay dài của Hắc Diệu Lân duỗi ra chế trụ chặt chẽ cổ tay mảnh khảnh của cô, thoáng dùng sức, chân đi giày cao gót của cô lập tức mất trọng tâm mà ngã thẳng vào lồng ngực của anh. Hắc Diệu Lân, cô cảnh cáo trách mắng, giọng nói vào lỗ tai anh nghe lại giống như đang làm nũng. Anh đây, bà xã có điều gì dặn dò chứ? Ánh mắt của anh mang theo một chút trêu chọc, thấy cô muốn kháng nghị thì vội vàng nghiêng người về phía trước, dùng một nụ hôn ôn nhu che đi cái miệng chưa nói thành lời của cô lại. Vài phút sau, cô thở hồng hộc kẽ dựa vào trước ngực đầy rộng của anh mà thở gấp, mà người cởi giướng cũng không tốt hơn một chút nào, không chỉ có hơi thở hỗn loạn nặng nề mà cả bụng dưới là một cỗ lửa nóng khát vọng, cũng không nhịn được mà hưng phấn. Anh không được náo loạn như vậy. Thần Lạc thở gấp quá, khí tới hậu, phát hiện cả người mình đang ngồi ở trên đùi anh. Cô vùng vẫy muốn đứng lên, lại bị hai tay có lực của anh quá chặt vào trong ngực. Em muốn đi đâu chứ? Anh bất mãn mà cất tiếng hỏi. Phải làm việc nha. Cô cố ý coi thường vẻ mặt không vui của anh, hai tay vươn ra để ở trước ngực anh. Khoảng cách nửa người trên của hai người kéo ra, nhưng nửa người dưới lại vẫn đang dán sát chặt chẽ. Rằng coi như vậy, mãi đến anh có một chút thống khổ có nhịn được mà rên rỉ, cô mới giật mình phát hiện dưới mông của mình cảm nhận được vật cứng của anh. Thật là xin lỗi. Cô đỏ bừng mặt mà cúi đầu xuống, nhìn lồng ngực rắn chắc của anh, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên mà nhìn anh. Hắc Diệu Luân bị giọng nói mềm mại của cô khiêu khích, làm lòng càng thêm ngứa ngáy mà khó nhịn, gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai cúi đầu chiếm lấy cánh môi đỏ mọng của cô mà tàn sát bừa bãi. Diệu Lân à, không được, không được đâu. Thần Lạc rất là vất vả ngăn lại nụ hôn của anh, khi miệng lưỡi bắt đầu tiến công của cô mới suy yếu mà phản kháng. Không được nói chuyện. Anh nhanh chóng ném những lời này ra, môi mỏng dừng lại ở trên chiếc cổ trắng nõn của cô hôn mấy cái rồi mới dừng lại. Còn người đen sắc bén nâng lên rồi nhìn vào trong mắt cô đang phủ mù sương. Thật là một cực hình mà. Nếu không phải trong tay vẫn còn vấn đề chưa giải quyết, không có nguyên tắc công tư phân minh, thì còn trắm cho cái chết tiệt gì. Anh cũng vô cùng có khả năng ở chỗ này mà hung hăng muốn cô. Diệu Lân à, em... Thấy anh bởi vì cô nén dục vọng mà thống cổ đến gương mặt vặn vẹo, cô đau lòng bàn tay nhỏ bé đặt trên gò má cứng ngắc của anh. Không phải là lỗi của em, là do anh không khống chế được. Hắc Diệu Lân thất bại nặng nề, dựa vào trên lưng ghế phía sau mà ngửa đầu, gắt gao nhắm hai mắt lại, cố gắng ổn định dục vọng trong cơ thể đang phấn chấn bừng bừng. Dáng người của cô không phải là đẹp nhất mà anh đã từng gặp, nhưng trong những người đàn ông và những người phụ nữ thì cô là cực kỳ bình thường. Bình thường đến nỗi, nếu như ở trên đường mà từng gặp qua, anh đại khái sẽ không liếc nhìn cô thêm một cái. Nhưng bây giờ anh không thể vì cô mà mất khống chế được, hơn nữa hoàn toàn không khống chế được. Anh nhất định là quá mệt mỏi rồi. Cô quan tâm giúp anh tìm lý do, hoàn toàn không biết chính mình đã thiếu chút nữa đã bị anh ăn sạch. Dưới đáy lòng của Hắc Diệu Lân thở dài, anh một chút cũng không mệt, nhất là ở phía dưới tên gia hỏa kia. Nhất định nó đã to lớn đến hùng vĩ, thì biết tình hình của nó tốt đến cỡ nào. Đáng chết. Anh vẫn rất khỏe, vậy còn em? Anh mở mắt ra cúi đầu, còn người có một chút mệt mỏi nhìn cô chằm chằm. Em đã ở đây làm việc giúp anh nhiều ngày liên tục như vậy, em có mệt hay không? Em cũng vậy nha. Cô hiểu anh đã hết sức quan tâm đến cô, Hai ngày nay tuy rằng anh bận tối mày tối mặt, nhưng ba bữa cơm của bọn họ vẫn như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net